Chương 360, tranh thủ lúc rảnh rỗi, 2 tháng liên tiếp. Long ở dưới lệ thi đấu sau khi kết thúc liền yên lặng mà lui ra đệ nhất hội trường, quay đầu nhìn một chút tiếng vỗ tay huyên náo động đến thi đấu hội trường. Thật sâu hút một cái miệng, ngay khi Long xoay người chuẩn bị lúc rời đi, phía sau lại chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái mềm mại kiểu ảm, khu từ phía sau lưng chăm chú dính vào, một đôi trắng đoán tố nộn cánh tay chăm chú ôm cái hông của hắn. Muốn xoay người, thế nhưng phía sau cánh tay nhưng là lâu như vậy chi khẩn, đã là không hề chú ý cùng xung quanh này hoặc là ngạc nhiên hay là hiếu kỳ cùng với bát quái ánh mắt. Long bất đắc dĩ nói rằng, ngươi lạc ta eo đều sắp đứt đoạn mất, trước hết để cho ta lấy hơi có được hay không. Phía sau giải dữ lệ dùng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng ở lòng trên lưng vuốt nhẹ, đối với hắn trêu ghẹo mắt điếc thai ngơ, một lát sau mới nhỏ giọng nói rằng, ta muốn ngươi con ta hả. Long nghe được giải dữ lệ ngẩn người. Quay đầu nhìn xung quanh này từng cái trong lòng thiêu đốt bắt quái chi hỏa đám người có chút không vững tin mà nói rằng, ngươi chắc chắn chứ. Long ngoài miệng nói, thân thể cũng đã hoàn toàn ngồi xổm xuống. Mà giải dữ lệ nhưng là thuận thế nhẹ nhàng nằm nhoài trên lưng của hắn. Long nhẹ nhàng mò trụ giải dữ lệ này hai đoạn như tơ lụa bóng loáng như sữa bò rôn nở dê như trắng non chân nhỏ, trong lòng không khỏi vì đó rung động. Không biết có phải là tâm lý tác dụng. Long chỉ cảm giác trên lưng của chính mình phi thường nhẹ, hảo như không có cái gì trọng lượng tự đến, cảm giác chính là có thể như vậy cong lấy giải dữ lệ mãi cho đến lão. Cũng không biết là ai đi đầu, đám người chung quanh trong bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Long không pha nở đối về phía đám người chung quanh phất tay chí kính, hơn nữa còn một mặt đắc ý gặp người vừa nói đạo, đây là vị hôn thê, có phải là rất đẹp hay không a. Xem hàng này này dáng vẻ đắc ý quả thực là muốn ăn đòn. Này ra mặt trải qua tu luyện so với tưởng thành còn dày hơn, chỉ lo người khác không biết hắn có một cái đẹp như thiên tiên thanh xuân mỹ lệ nữ thần lao bà ạ, đây là ý định tới kéo cừu hận trị giá. Mà giải dữ lệ cu nở dê là bị Long này một phen chẳng biết xấu hổ làm cho kiểu ảm, tu không nớt, thẳng thắn đem một tấm đỏ bừng mặt toàn bộ chôn ở Long trong cổ, hai tay nhưng là lâu càng chặt. Sau đó giải dữ lệ không có đến xem tủ cổ thi đấu mà Long cu nở dê không có đi thứ 8 hội trường xem gì mỹ quân cung as chiến đấu. Long lâm thời đảm nhiệm một hồi nhị sư huynh, liền như thế vẫn cong lấy giải dữ lệ ở the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sở hội trường khắp nơi tàn bộ. Long cùng giải dữ lệ đều say mê ở này rực rỡ mà lại ngọt ngào hai người thời gian. Có câu nói như vậy, chết sinh khế khoát cùng với thành duyệt. Chấp tử tay cùng tử giai lão ngày thứ nhất thi đấu đối với Long cùng giải dữ lệ tới nói không có chút rung động nào, nhưng chuyện này cũng không hề là hết thể tuyển thủ cũng giống như bọn hắn dễ dàng như vậy. The hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở ta mở cái phân hội trận cả ngày đều là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, như là cái gì phở là mẹt giờ còn có hỉ rổ bùn cùng với thần đỡ tuân loại hình đại tuyệt chiêu càng là bay múa đầy trời, mà những này tuyệt chiêu khá tốt. Như những cái kia hội sử dụng địch cùng e ạt của kẻ tuyệt chiêu tổ kẻ mẩn cũng làm người ta đau đầu. Cơ bản mỗi lần trận chiến đấu hạ xuống nơi so tài đều phải bị thay sau đó lại bị tập trung trở đi giao cho bận rộn không ngớt công nhân viên cầm sửa chữa. Cuộc thi dự tuyển giai đoạn e sợ thống khổ nhất chính là những này bất cứ lúc nào đợi mệnh sửa chữa lại nơi so tài công nhân đi. Ngày đó thi đấu hạ xuống nhưng là có mở y trăm khối sân bãi muốn tu bổ a ngoại trừ Long cùng giải dữ lệ ở ngoài. Tù cổ cùng dìm mỹ quân cu nở dê là không phụ sự mong đợi của mọi người toàn lấy tam phân. Ở loại cao thủ này tập hợp tình huống dưới liền ngay cả tù cổ cùng dìm mỹ cu nở dê không dám kinh thường. Từng cái tế ra bản thân vương bài. Chính là trận đầu cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể thủ thắng đương nhiên là sĩ khí đại trấn. Năm người nhất là khổ rồi chính là As, hắn ở ngày thứ nhất thi đấu trong tiếc nuối bại trận. As sử dụng chính là chính mình nhất là dựa dâm kịch trù. Thế nhưng bởi vì hắn là tiền cơ trước tiên công, cho nên đối với tay nhìn thấy Ả quân lấy ra một con điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn lúc này liền vui vẻ. Sau đó chính là lấy ra vóc người to lớn sức phòng ngự bạo cường cương thiết hệ sở thai cùng địa diện hệ gờ dừng thai 2 thuộc tính sở lìs. Lần này triệt để liền phong giết tiệp chủ nhất là dựa dẫm điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Mà à sắp tỉ cụp chuột đồng học ngoại trừ điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu ở ngoài hội cái khác thuộc tính tuyệt chiêu cũng chỉ có quyệt ở tặc cùng y dòng tải. Thế nhưng, lấy việc chủ này thể trọng liền 10 ngàn ở khắc cũng chưa tới thân thể nhỏ bé, này hai chiêu uy lực đối với thân thể so với đi ạ mòn còn cứng hơn sật lịt tới nói không đáng kể chút nào. Dưới tình huống này, As lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là lợi dụng tiệp chủ tốc độ cùng đối thủ kéo dài thời gian, không cầu thắng lợi chỉ cầu có thể đủ tất cả thân trở ra bắt được một phần liền rất tốt. Kết quả, As người này vốn là đầu thẳng thắn bất luận lúc nào đều là nhiệt huyết tràn đầy, một mực cầm tiệp chủ cùng đối thủ đối kháng chính diện cứng đối cứng. Cánh tay trung quy là ngạnh bất quá bắp đùi, tiệp chủ cuối cùng bị sớt lịch một cái cường lực ý rồng tài đánh giết cả người bị đa nhờ bay xuất nơi so tài ở ngoài. Đối với As thất lợi, Long chỉ có thể nói người này là tự tìm, căn bản là không động não mà. Đối mặt sớt lịch đối thủ như vậy, đừng nói là hắn cùng tiệp chủ, chính là Long mang theo giới củ đi nên chiến cũng phải cực kỳ thận trọng. Ở loại này nói rõ địch ta sức mạnh cách xa tình huống dưới còn cùng đối thủ mạnh mẽ chống đỡ. Này trải qua không phải nhiệt huyết mà là ngốc nghếch. Coi như là đồng tôn thụy, QNZ sẽ không ở biết rõ đạo nổ không tới đối phương lâu cốt tình huống như trước hội dơ một cái túi thuốc nổ anh dũng hy sinh. Đây là vô vị chịu chết nhịp điệu đảo mắt đến ngày thứ hai, Long cùng giải dữ lệ thi đấu đều là tại hạ ngọ. Bởi vậy rảnh rỗi hai người như ngày hôm qua như thế, lén lén lút lút mà chạy đi phòng cà phê còn có thương mại nhai hẹn hò áp đường cái. Thậm chí ngay cả chờ một lúc qua loa tủ cổ lý do đều muốn hảo, chúng ta nhưng là có đến xem ngươi thi đấu vì ngươi cố lên tới, chỉ có điều hiện trường khán giả quá hơn nhiều, ngươi tâm tư đều ở thi đấu trên không có chú ý tới chúng ta thôi. Cái gì gọi là giao hữu không cẩn thận ngộ người không quen, nói chính là hiện tại loại này, tủ cổ chan xem ra là cũng bị tức chết rồi. Trước bởi vì xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn chăm chú vô cùng. Long cùng giải dữ lệ trái lại không có giống như bây giờ lén lút thời gian trung đụng. Lần này khỏe, thừa dịp xạ cụ gì ấy đại tiểu thư thả lòng cảnh giác mà lại đối với cuộc thi dự tuyển không có hứng thú này một thời cơ. Hai người tùy ý hưởng thụ loại này lén lút hẹn hò thì lãng mạn ở ngoài ngoài ngạch kích thích cảm giác. Buổi chiều, Long nên đón chính mình cuộc thi dự tuyển giai đoạn trận thứ 2 thi đấu. Đối thủ là một vị 13-14 tuổi chát hai cái tóc sừng dê béo mập lọ ly. Long trong tay buộc bản ném đi, sờ sẹp ta khỏe miệng ngậm xéo một cái cành cây, trên mặt mang theo một bộ khóc khóc vẻ mặt đẹp trai lên sàn. Mà cùng Long đối chiến vị kia gọi là dịp cả lò lì nhìn thấy Long lấy ra bộ kẹ mẩn sau đó không chút do dự mà theo tung một viên của bạn, là một con có hai con mang tính tiêu chí biểu trưng liềm đào cánh tay sở xí thờ. Sở xí thờ, đường lang bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bụt thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Đình chỉ trong bụi cỏ trốn đi cũng sẽ bởi vì màu sắc tự vệ mà không thấy được, sau đó đột nhiên nhảy ra, dùng sắc bén liêm đao thiết chạm dáng vẻ quả thực giống như ninja. Hành động quá mức cấp tốc thời điểm xem ra như có vài chỉ, dùng sắc bén liêm đao chặt đứt con mồi kết tính mạng, hầu như không cần cánh phi hành. Dùng nhìn bằng mắt thường không tới tốc độ đem hai cánh tay liêm đao mài đến càng thêm sắc bén, chỉ cần vung lên là có thể đem đại thụ chia ra làm hai. Long híp mắt lại cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, 80% lấy trên sau ra tay tuyển thủ đều sẽ lấy ra thuộc tính tương khắc bổ kẹ mẩn đến nên chiến. So với đơn thuần hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn, sở xỉ thở đang đối mặt đan thảo hệ gỡ giặt hai thuộc tính sở xẹp ta không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Đặc biệt sở xỉ thở ở tốc độ cùng về sức mạnh biểu hiện đều tương đương xuất sắc, có thể nói là một cái khá là vướng tay chân đối thủ. Sở xẹp tài, quyết ở tắc sở xỉ thở. Chúng ta QNZ dùng quyệt ở tặc vư A lu cờ sở xẹp tại một tiếng gầm lên, thân thể mánh động dường như một tia điện cấp tốc điện bắn ra, dường như lưu quang lược ảnh phi thường nhanh. Mà một mặt khác, mấy là trong cùng một lúc sở xỉ thở QNZ lấy cực kỳ nhanh tốc độ bay lao ra, xem ra dịp cả đối với mình bổ kẹ mẩn thực lực phi thường tự tin, trực tiếp từ chính diện hướng về lòng sở xẹp tặc khởi xướng nên chiến. Sử dụng tương đồng một chiêu sở xẹp tại cùng sở xỉ thơ đều lấy cực kỳ nhanh tốc độ nhằm phía đối phương, tham do tính giao phong sau đó song phương liền tách ra. Sở xẹp tại một tiếng gầm lên, hai tay cánh tay rìa ngoài tăng nhiên bắn ra hai cái ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao, mà sở xỉ thơ nhưng là hai tay khoanh ma đao, ở sở xẹp tại lấy ra lịp bở là tuyệt chiêu đồng thời theo phát động sở vật đan sở. Thu ca ngâm sở xẹp tại con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Cánh tay phải trên lưới đao sắc bén trên đất xì lôi kéo cắt ra một đạo da y ba tấc vết nước, lại như là cắt đậu hủ bình thường ung dung, sở xẹp tại liệp bờ là so với tưởng tượng còn muốn sắc bén. Dịp ca bị sở xẹp tại khí thế thu hút, bất quá na nở dê nhưng là không có liền như vậy sợ hai không trước, cánh tay vung lên dứt khoát chỉ thị sở xỉ thở chủ động đòn đánh, Sở Sĩ Sổ Mu Hạ Sở Sĩ Thờ Ma Đao soàn soạn, hai tay khoanh trước ngực hướng về Sở Sẹp Tải vội vàng chạy tới. Không giống nhau, không chờ đối phương Sở Sĩ Sổ ra tay, Sở Sẹp Tải trước một bước từ trên mặt đất phi nhảy mà lên, thân thể ở giữa không trung đột nhiên xoay chuyển, vung vẩy phun ra nuốt vào thâm hào quang màu xanh lục lịp bờ lạ phủ đầu hướng về Sở Sĩ Thờ tàn nhẫn mà bổ xuống. Mu Hạ đối mặt Sở Sẹp Tải này cực kỳ cường lực một đòn, Sở Sĩ Thờ chút nào không dám kinh thường, dùng hai cái liêm đao cánh tay giao nhau đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Hòa tinh lắp bắp, lại như là đao kiếm giao nhau đột nhiên phát sinh một trận kim loại vang lên tiếng. Ở Sở Sẹp Tải rót vào sức mạnh lớn che mở đa nhờ bên dưới, Sở Sĩ Thờ quỳ một gối xuống ở mà, đối mặt Sở Sẹp Tải đại lực các bức, lực có không chống đỡ nổi, Sở Sĩ Thờ chỉ có thể cắn răng khổ sở chống đỡ lấy. Mà Sở Sẹp Tải sắc bén lịp bờ là đã sắp muốn áp đến Sở Sĩ Thờ trên bả vai. Tiểu muội muội, ngươi Sở Sĩ Thờ nhưng la liền hai cái tay cánh tay đều đã vận dụng, mà Sở Sẹp Tải tay trái còn là không đây. Long nhìn đối diện một mặt vẻ hoảng sợ dịp cả cười nói, tuyệt chiêu thuộc tính trên ưu thế ở công kích vật lý trên có thể không thể hiện được đến đây. Sở Sĩ Thờ về mặt sức mạnh không bằng Sở Sẹp Tải, vì lẽ đó cũng là nhất đi nhờ ở như vậy cận chiến trong ở thế yếu một phương. Nhớ kỹ, bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu thuộc tính trên ưu thế chỉ có ở đặc thù loại hình công kích tuyệt chiêu trên mới có thể thể hiện ra. Kỳ Lạc Long nói sau khi nói xong, Sở Sẹp Tải con mắt đột nhiên nhắm lại, một con không tay trái bỗng nhiên vung lên, cường lực lịp bở lạ ở trong không khí vẽ ra một đạo ngọc bích quang nhận, sau đó tầng tầng chém vào ở Sở Sĩ Thở phía bên trên đầu. Vốn là một cây làm chẳng lên non, Sở Sĩ Thở chỉ có trơ mắt nhìn Sở Sẹp Tải lưỡi dao phủ đầu chém xuống. Này một cái lịp bờ là ở giữa Sở Sĩ Thờ nhược điểm trực tiếp đem đánh bay xa 7-8 mét, Sở Sĩ Thờ thân thể lại trên đất liên tục lăn lộn nằm, Sa U rào cản lúc này mới mỉ hệ nở cờ nở dê dừng lại. Lấy Sở Sĩ Thờ thuộc tính trên đối với thảo hệ gỡ giặt thai ưu thế tuyệt đối, nguyên bản lịp bờ là tuyệt chiêu không đủ để đối với nó tạo thành lớn như vậy thương tổn, hoàn toàn là bởi vì Sở Sẹp Tải vừa nãy này hội tâm một đòn mới làm cho lịp bờ là tuyệt chiêu đối với Sở Sĩ Thở tạo thành gấp đôi thương tổn. Đối với Long Thuyết giáo dịp cả căn bản không mua món nợ, tiểu lọ lì khí sưng mặt lên tức giận nói rằng, không cần ngươi đến dạy ta, Sở Sĩ Thở, nhanh lên một chút đứng lên đến, sử dụng hạ tỷ lì tỷ mu hạ Sở Sĩ Thở vẩy vẩy đầu từ trên mặt đất từ từ bò. Tuy rằng Sở Sẹp Tải vừa nãy này ký lịp bờ là uy lực xác thực rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ lấy một chiêu liền đem nó triệt để đánh tan. Sở Sĩ Thở sau lưng này một đôi ca nhờ cấp tốc chấn động, bóng người màu xanh lục đống nhiên khởi động, tốc độ nhanh chóng dùng mắt thường căn bản là không có cách bắt dư, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy này liên tiếp tàn ảnh. Cấp tốc chạy vội, Sở Sĩ Thở lần này chọn dùng chính là bất quy tắc vận động con đường, hoặc trên hoặc dưới hoặc tả hoặc hữu thân hình lơ lửng không cố định, căn bản nhượng người không thể bắt lấy nó cụ thể phương vị. Long lạnh rên một tiếng bỗng nhiên phất tay lớn tiếng quát, Sở Sẹp Tải, chúng ta cu nở dê dùng ạ tỷ lì tỷ thu ca ngâm nghe được chỉ thị, Sở Sẹp Tải bước chân chừng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, liên tiếp tàn ảnh vụ sáng mà qua. Hai con bổ kẻ mẩn đều lấy ra từng người tốc độ nhanh nhất, ở hiện trường khán giả xem ra chính là mấy đạo tàn ảnh ở nơi so tài các góc lúc gần lúc hiện. Tiểu muội muội, ngươi Sở Sĩ Thở trình độ như thế này tốc độ còn chưa đủ nha. Long cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát, Sở Sẹp Tải, nắm giữ đối thủ hướng đi à, thần đỡ bùn vư a lu cờ. Sở Sẹp Tải đứng yên tại chỗ, con mắt theo sát Sở Sĩ Thở vận động quỹ tích không ngừng chuyển động. Đông trong lúc đó, Sở Sẹp Tải con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch. Sở Sẹp Tải nắm đấm đột nhiên nắm chặt, một tầng điện quang lượn lờ, Sở Sẹp Tải nổi lên phi lao ra. Cường lực thẫn đỡ bùn xuyên qua hai đạo tàn ảnh, sau đó nặng nề hoành kích ở Sở Sĩ Thở trên người. Điện quang bắn mạnh tứ tán khuấy động nổ tung, Sở Sĩ Thở bóng người từ một trận khói đen bên trong phi bắn ra nặng nề ngã tại nơi so tài bên trên, hai mắt đảo một cái triệt để ngã xuống đất không nổi. Vư A Lu Cờ Sở Sẹp Tải khinh thường vấp, lại nhặt cái kia ngậm lên miệng cành cây. Há! Sở Sẹp Tải vừa nãy ạ tỷ lì tỷ cũng không phải vì đối kháng Sở Sĩ Thở mà là muốn thăm dò đối thủ vận động hành tích, này một cái xúc thế mà phát thần đỡ bùn vi lực mười phần, hiệu quả nổi bật ra toàn trường vang lên một trận cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng ủng hộ, chàng thượng hắc y lý trọng tài đúng lúc giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, Sở Sĩ Thở mất đi năng lực chiến đấu, Sở Sẹp Tải thắng lợi, vì lẽ đó bản trận kết quả của cuộc so tài là do Phạ Lệ Tảo Long tuyển thủ thắng lợi. Đạt được 8 phân.